Lỡ bước dòng trời dưới mưa, góc phố em tôi vẫn đợi. Ánh mắt mây trôi cuối trời, trong cơn mưa chiều nay. Mưa hát tí tách bên em phố vắng, ấm đôi môi hôn thay lời hẹn ước, bàn tay đan tay, mưa tình yêu bay bay. Trời khóc thay mưa ướt nhòa, khẽ hát em nghe ấy mà, ướt áo chỉ cho xót xa. Nghiêng nghiêng xoay vòng tay, khi khóc nhớ nép vai anh em nhé, nỡ mai sau trong tận cùng thương đau. Bước chân trăm năm vẫn còn anh bên em. Ôi tình yêu hứ khẽ gọi, tình yêu đến với tôi để anh thôi không mê mãi. Bước cô đơn mưa chiều giăng lối, để em thôi không yêu tư những tháng năm buồn sâu đáy mắt. Ôi tình yêu hứ khẽ gọi, tình yêu đến với tôi để khi phong ba cuộc sống có anh luôn ân cần bên em. Để em thân yêu mãi mãi những tháng năm cùng anh thương nhớ. Ôi tình yêu trời dưới mưa, góc phố em tôi vẫn đợi. Ánh mắt mây trôi cuối trời, trong cơn mưa chiều nay. Mưa hát tí tách bên em phố vắng, ấm đôi môi hôn thay lời hẹn ước, bàn tay đan tay, mưa tình yêu bay bay. Trời khóc thay mưa ướt nhòa, khẽ hát em nghe ấy mà, ướt áo chi cho xót xa. Nghiêng nghiêng xoay vòng tay, khi khóc nhớ nép vai anh em nhé, lỡ mai sau trong tận cùng thương đau. Bước chân trăm năm vẫn còn anh bên em. Ôi tình yêu gọi, tình yêu đến với tôi để anh thôi không mê mãi. Bước cô đơn mưa chiều giăng lối, để em thôi không yêu tư những tháng năm buồn sâu đáy mắt. Cuộc sống có anh luôn ân cần bên em, để em thân yêu mãi mãi những tháng năm cùng anh thương nhớ. Ôi tình yêu, tình yêu khẽ gọi, tình yêu I'm not afraid.